Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong máy đó còn có camera giám sát nữa. Không sao, bọn họ không dám nhìn đâu. Thiên Nam Sinh liếm môi nói, cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thiên Tình. Tim cô đập nhanh như đánh trống vậy. Anh ôm cô thật chặt, cho đến nỗi ngực của cô đập vào ngực anh. Cách mấy lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ cơ thể nóng rực và đang run run. Hơn nữa ép chặt như vậy, nơi đại đả phía trước của cô tạo thành một hình dạng rất mờ ám, như ẩn như hiện sau cổ áo chữ V. Cảnh tượng này quả thật rất thách thức với tính nhẫn nại của Thi Nam Sinh. Tỷ yêu tinh, nhìn xem dáng vẻ lúc này của em kìa. Anh nhỏ giọng nói, ghé mắt nhìn lên vách thang máy. Vách thang máy bóng loáng phản chiếu rất rõ hình ảnh kiệt xác của hai người bây giờ. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ của cô lại đỏ lên khác thường, giống như hoa anh đào nở rộ, quyến rũ không lời để diễn tả. Cô quay mặt đi muốn tránh tầm mắt của anh, còn lại bị anh nâng lên, cô không thể không ngẩng mặt lên. Đôi con người mờ mịt ngậm nước, nhìn thấy được ánh lửa nơi đáy mắt anh. Tim cô đập nhanh vô cùng, môi cô run rẩy một giây tiếp theo. Anh cúi đầu mạnh mẽ cuốn lấy môi cô, hơi thở dồn dập như gió bão bao phủ khiến Thiên Tình không chịu nổi phải hít sâu một hơi. Anh ngả ngược hôn tới tấp, tự nhiên đang chiếm đoạt cũng tự nhiên muốn phát tiết thứ cảm xúc nào đó đang trào dâng trong lòng. Lưỡi anh không ngừng sụp sạo cằn quấy trong miệng cô, môi ra sức mút lấy lưỡi cô, dường như muốn chuyển hết hơi nóng từ cơ thể anh sang cơ thể cô, thiêu cháy cô, hòa tan cô. Nụ hôn của anh kích thích từng điểm nhạy cảm trên người Thiên Tình. Cho nên không bao lâu sau, cả người Thiên Tình mềm nhũn ngã vào lồng ngực anh, thở không ra hơi. Trong mắt mờ mờ hơi nước, bà dáng vẻ mê tình cùng đôi mắt ở ngực nước ấy đối với một người đàn ông chính là một lời mời khiêu chiến mạnh mẽ nhất. Sao anh có thể dừng lại được? Không thể dừng lại cũng không muốn dừng lại. Thì Nam Sinh có cảm giác mình đã hoàn toàn bị tiểu yêu tinh này đầu độc rồi. Rên rỉ giữ chặt cằm cô, nụ hôn tiếp tục tàn sát càng lúc càng lâu. Không đủ, hoàn toàn không đủ, anh muốn nhiều hơn nữa. Cảm giác ham muốn chiếm lấy cô, đòi hỏi cô, để cô nằm dưới thân mình yêu kiểu dân dị này chưa từng mãnh liệt như vậy. Thiên Tình vốn dĩ còn chút lý trí, biết trong tình cảnh này không thể để anh làm chuyện đó ngay lúc này được. Nhưng độ hôn của anh, hơi thở của anh, chưa đến nửa giây đã hoàn toàn khiến cô phải khuất phục. Trước sự xâm chiếm ngang ngược của anh, lý trí của cô liền tan rã lập tức. Sự kiên trì của cô trong khoảnh khắc ấy biến mất không còn chút bóng dáng. Cô bị hồ đến không kiềm chế được mặt sơn lên. Trong cơ thể như có một dòng điện không ngừng len lỏi vào từng tấc da tấc thịt của cô, khiến cả người cô căng đau, nhất là phía dưới trống rỗng rất khó chịu. Hai hàng lông mày nhíu lại, cả người vô cùng bức bối. Thì Nam Sinh rất hiểu cô, lúc này cả cô và anh đều có chung một cảm giác, thân thể càng cứng. Phản ứng của anh còn mạnh mẽ hơn, nhưng có bao nhiêu cũng thấy không đủ, hé môi gặm cắn môi cô chiều trọng. Tiểu yêu tinh, em sống như kem vậy, rất ngọt. Mềm mại, lành lạnh, sống như mút vào sẽ liền tan ra. Thật sự chỉ muốn mút mãi thôi. Anh động tình thì thầm nói xong lại chăm chờ tiếp tục mút, sáng vẻ giống như đang mút kèm vậy. Nhưng trong đó chỉ toàn hơi thở của sự dục vọng đê mê. Thiên Tình bị anh chiều trọng không ngừng run rẩy, hai chân mềm nhũn đứng không vững được nữa, mặt mũi đỏ bừng lên, đến cả tai cũng đỏ. Giây tiếp theo anh xoay người dồn ép Thiên Tình vào vách thang máy. Ánh mắt đồng đậm đợi tình nhìn cô. Tỷ yêu tình, thật sự muốn em, ăn em ngay tại chỗ này. Thiên Tình nghe thấy mặt càng thêm đỏ, bàn tay nhỏ bé cô bấu lên vách thang máy, miệng há to thở hổn hển, cố gắng tìm về một chút lý trí. Đừng làm bậy, thang máy sắp đến rồi. Thiên Tình vừa dứt lời, thang máy nhưng nghe thấy lời cô nói lập tức tình một tiếng, rồi dừng lại, sau đó chậm rãi mở ra. Thiên Tình run run vội vàng vươn tay để anh ra, cô ngượng ngùng cúi đầu sửa sang lại quần áo mình, sợ có người thấy sẽ nhận ra được gì đó. Cùng lúc đó thì Nam Sinh cũng đã bình ổn lại cảm xúc của mình, bước ra tới cửa thang máy, quay đầu lại. Vẫn thấy Thiên Tình có đang chỉnh trang lại quần áo. Anh nhếch môi khẽ cười, xoay người lại nắm lấy cổ tay cô, không nói tiếng nào kéo cô ra khỏi thang máy. Này, anh đừng làm thế. Trước mặt nhiều nhân viên như vậy, hành động này của anh có phải hơi không thích hợp hay không? Em đi theo tôi là được. Thiên Nam Sinh không những không buông cô ra, người lại còn kéo cô đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Suốt đường đi qua phòng thư ký, phòng hành chính, phòng kế hoạch, ai cũng nhô đầu ra để nhìn cho rõ cảnh này. Wow! Tàu giám đốc dẫn phụ nữ tới kìa. Cô gái đó là ai? Sao phải che mặt? Nhìn dáng người rất quen. Hả? Có phải là Thiên Tình không? Thiên Tình, không thể nào. Bây giờ cô ấy đâu có ở đây. Ngày nào đã tới Hàn Quốc đóng phim rồi. Lần trước tôi xem phim Hàn còn thấy cô ấy nữa cơ đấy. Diễn xuất cũng không tuổi đâu. Có điều, nhân vật diễn hơi bị thương. Đúng đấy. Bây giờ cô ấy đang ở Hàn Quốc. Làm nghệ sĩ rồi chắc chắn không phải cô ấy đâu. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Thiên Tình một tay đưa lên che mặt, một tay bị Thi Nam Sinh kéo vào phòng làm việc. Sao phải che mặt? Đi chung với tôi em thấy mất mặt hay sao? Thi Nam Sinh nhìn sáng vẻ sợ hãi rụt rè của cô tức giận hỏi. bởi vì vừa rồi chưa được hưởng miếng hồi nào đã bị cắt ngang, nên bây giờ tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.